Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 397, anh hùng. Di thư a, bọn tiểu tử, các ngươi căn bản không biết, lá thư này, hai chữ kia, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho, một khi phong thư này dán lên đằng sau lại bị mở ra. Chính là một đầu tươi sống sinh mệnh mất đi. Chính là một trận khoan tim thấu xương đau đớn. Chính là vĩnh viễn không cách nào vãn hồi tiếc nuối. Năm đó, chúng ta cũng từng làm như thế. Náo qua, năm đó, bị chúng ta đã cười nhạo. Hoặc là đã cười nhạo chiến hữu của chúng ta bọn họ. Hiện tại, 7/8 phần 10, đều đã không tại nhân thế. Nhưng mà may mắn còn sống sót chúng ta, đến nay cũng không có quên qua, khi chính mình đại biểu huynh đệ đại biểu quân đội, đem di vật di thư cùng trợ cấp đưa đến chiến hữu trong nhà thời điểm. Nhìn thấy phần tình huống thê thảm tựa hồ là giống hết y như là trời sập kia. Những di thư kia, tại dán lên trước đó, tất cả mọi người nhìn qua, lúc ấy không có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy rất thú vị, thật buồn cười. Nhưng là, khi lúc đó chân chính mở ra một khắc này, lại nhìn thấy ngôn ngữ quen thuộc kia thời điểm, nước mắt liền có thể nói là cái gì cũng không cầm được. Loại sự tình này, tại kinh lịch một lần đằng sau, liền rốt cuộc không có muốn đi đoạt nhìn qua bất luận kẻ nào di thư ý nguyện. Bởi vì, mỗi một phong di thư, đều giống như là tại chính mình trong lòng đâm một đao. Đám này hiện tại ngay tại ồn ào lũ tiểu gia hòa. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, hôm nay vui cười sẽ mang cho các ngươi cả đời hoài niệm, còn có nặng nề khi những chiến hữu này dùng thân thể giúp ngươi ngăn trở một đao, dùng đầu vì ngươi ngăn trở một tiễn loại kia thời điểm. Ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện, hôm nay vui cười là cỡ nào khó được đáng quý, là như thế nào khoan tim thấu xương, khắc cốt minh tâm. Cười đi, náo đi, chúng ta sẽ không can thiệp, bởi vì cái này có lẽ là các ngươi kiếp này cuối cùng một đoạn cùng đám huynh đệ này cùng một chỗ khoái hoạt thời gian. Bỏ lỡ hôm nay, hoặc là liền không còn đến hôm nay đồng dạng vui cười. Cũng có rất nhiều các tân binh đối với các lão binh bất mãn hết sức, mà lại loại này bất mãn, từ xưa đến nay, đám lão gia này ỷ vào đánh mấy trận cầm, cho tới bây giờ đều là một bộ không coi ai ra gì đức hạnh. Hảo ý cùng bọn hắn lôi kéo làm quen thế mà còn không để ý tới. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Các ngươi không để ý tới chúng ta cũng không để ý tới các ngươi. Loại này bất mãn một mực chờ bọn hắn đánh vài cầm, trở thành lão binh đằng sau, mới có chỗ minh ngộ. Nguyên lai chiến trường đúng là như thế hiện thực. Lão binh đủ loại hành vi há lại không nguyên nhân. Không phải không để ý tới. Không phải là không muốn kết giao bằng hữu, mà là không dám. Bởi vì, tùy thời tùy chỗ đều gặp phải sinh ly tử biệt. Tùy thời đều có thể xuất hiện một lần lại một lần tâm linh thương tích. Trên chiến trường đợi đến lâu, là thật không nghĩ, không dám kết giao bằng hữu, chỉ có để cho mình trở nên lạnh nhạt, người sống chớ gần, mới là bảo đảm tâm chi đạo. Các nước đều đang sắn tay áo lên, mài thương lập tức, gối giáo chờ sáng, như rừng tiến lên, khí thế kinh thiên động địa, ngọc đường tứ phương biên cương cũng là chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết doanh ngực. Đối mặt sắp đến cường địch, không sợ chút nào, nhưng mà ngọc đường triều đường phía trên lại là vô cùng lo lắng. Trải rộng khói mù, hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này, trong miệng đều nổi bóng, thu kiếm hàn lão nguyên soái sớm đêm không ngủ, trao mày, hết lần này tới lần khác phần sầu lo kia, còn không thể cùng ngoại nhân nói. Thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không thể phun một cái là nhanh. Bởi vì, giữa cả thế gian, chỉ có một mình hắn biết, vị kia có thể chi phối chiến trường phong tôn. Giờ phút này chỉ sợ, đúng là không tại ngọc đường. không biết hắn đi ở đâu. Cái này mới là điểm chết người nhất sự tình. Mà lại, từ các quốc gia như thế trắng trợn xuất binh, không khó suy đoán ra, rất có thể là bọn hắn dùng âm mưu gì bố cục. Khốn trụ Phong Tôn, cho nên mới dám như thế không chút kiêng kỵ đại binh tiếp cận. Ý muốn tất công tại chiến dịch, kết thúc Ngọc Đường. Đối với cái này 89/10 suy đoán, đặt ở lão nguyên soái trong lòng, ép tới hắn không thở nổi. Nhưng nếu là thật như vậy, vậy coi như thật đại sự đi vậy. Thế nhưng là tại trong lúc mấu chốt này, Phong Tôn đến cùng đi nơi nào? Còn có, tứ quốc đột kích thanh thế to lớn, Phong Tôn không có khả năng không biết, nhưng không có nhìn thấy hắn trở về gấp rút tiếp viện. Đây cũng là một lớn điểm đáng ngờ. Mà cái này liệu sẽ trở thành một cái không hiểu chi mê đâu. Phát động tứ quốc mật thám, Thu Kiếm Hàn trực tiếp hạ lệnh thu thập hết thảy không bình thường tin tức, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tương quan dấu vết để lại. Tịch này tìm tới Phong Tôn trước mắt hạ lạc chỗ, hắn dạo bước đến phía trước cửa sổ, ngóng nhìn trên trời minh nguyệt, lẩm bẩm nói, chỉ mong ngươi có thể kịp trở về. Nếu không, trận chiến này, Ngọc Đường cửa này, vô luận như thế nào cũng là làm khó dễ. Mà cũng là ngày hôm đó rạng sáng, Ngọc Đường đế quốc hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Trạch tại trong cả nước phạm vi ban bố quốc lệnh. Ngọc Đường không nợ bất luận kẻ nào. Ngọc Đường cũng xưa nay không là bất luận kẻ nào thăng quan phát tài con đường. Càng không phải là người khác thống nhất thiên hạ phát động chiến tranh ngụy trang manh mối lý do. Căn cứ, trước đó tứ quốc tướng lĩnh thỉnh cầu đến Ngọc Đường xem lễ. Vì thế, năm nước ký tên Thái Bình Quốc Thư, năm trước không chiến, âm thanh còn tại tai, rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, tứ quốc nói không giữ lời, công nhiên xé bỏ minh ước. Thái Bình Quốc Thư chỉ là một tờ đàm tiếu, hèn hạ vô sỉ, không hơn này người, lật lọng, càng thêm làm cho người khinh thường. Ngọc Đường xưa nay không e ngại chiến sự, Ngọc Đường cũng xưa nay không từng ngã xuống. Tin nặc, chúng ta tuân thủ, tôn nghiêm, chúng ta có được, bằng hữu, chúng ta hoan nghênh, chiến đấu, chúng ta ứng đối. Nay, trẫm lấy quốc quân thân phận, tuyên bố Ngọc Đường tổng tuyên chiến lệnh. Phàm ta Ngọc Đường con dân, đều là khi trung phó quốc nạn, toàn dân kháng địch, thẳng đến chiến tử một khắc cuối cùng. Bất luận nam nữ, già trẻ, cường tráng, tàn tật, đều có tòng quân báo quốc chi nghĩa vụ. Chấm không chết, quốc phúc vĩnh cố, Ngọc Đường không chết, quốc vận thường tại, Ngọc Đường người không chết, quốc hồn trường tồn. Bằng vào ta máu tươi, đúc ta biên cương, bằng vào ta sinh mệnh, tráng ta Ngọc Đường. Đạo này chính lệnh, cấp tốc truyền khắp Ngọc Đường thiên hạ. Quan viên người mang tin tức bọn họ từng cái tựa như nổi điên đồng dạng đánh ngựa dơ roi. Đem quốc làm cho gián thiếp đến lít nha lít nhít, khắp nơi có thể thấy được. Bằng vào ta thiết cốt, đúc ta biên cương, bằng vào ta sinh mệnh, tráng ta Ngọc Đường. Cái khẩu hiệu này, cấp tốc trở thành Ngọc Đường bách tính lưu hành nhất khẩu hiệu. Không có cái thứ hai, mỗi một tòa thành thị, trương binh chỗ ghi danh đều là người đông nghìn nghịt, vô số thanh niên, tráng niên, tất cả đều là một mặt kiên nghị, một mặt nghĩa vô phản cố tại xếp hàng. Quốc gia hưng vong, thất phu hiếu trách, bằng vào ta sinh mệnh, cố ta Ngọc Đường. Tại chỗ ghi danh bên ngoài, thì là một vòng lại một vòng lão nhân, phụ nữ trẻ em, các nàng trơ mắt nhìn con của mình, trượng phu của mình, phụ thân của mình, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng vẫn cũ kiên định đi lên phía trước, báo lên tên của mình, nhận lấy một cái thẻ số, sau đó, được cho biết đi chỗ nào đưa tin, tham gia chiến đấu huấn luyện, sau đó, vẫn như cũ là một mặt kiên nghị cầm thẻ số, trở lại bên cạnh mình, tuổi trẻ thê tử kinh ngạc nhìn chính mình, luôn luôn tưởng rằng đồ bỏ đi trượng phu. Trượng phu của mình tính cách mềm mại, tựa hồ mãi mãi cũng không có tính tình, cho dù người khác nói lời gì quá đáng cũng hầu như thụ lấy. Xưa nay sẽ không cùng người mặt đỏ, đối với mình thê tử, càng là trung thực đến không tưởng nổi. Trong nhà, vĩnh viễn là chính mình nói một không hai, trượng phu cũng chỉ có cúi đầu nghe theo nghe phần. Chính mình vẫn cho là trượng phu không có nam tử khí khái. Ân, chính là không có, mà không phải khuyết thiếu. Chỗ nào giống nhà khác đàn ông như thế? Thô âm thanh lớn cuống họng nói chuyện, đi đường mang gió, long hành hổ bộ, trên bàn cơm cũng là uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, phái đoàn 10 phần, nhưng giá trị đất nước này nhà thời khắc nguy nan, trong thôn thật nhiều đại nam nhân bọn họ, từng cái trầm mặc không nói, chỉ có chính mình coi trọng đi trung thực mềm yếu trượng phu. Lại là lần thứ nhất không cùng chính mình thương lượng liền đến báo danh tham quân. Ta tính tình bình thản, bình sinh chưa bao giờ cùng người từng có tranh quấn, là lấy thời niên thiếu bái sư cha, học được huyền công, nhưng không có trước mặt người khác biểu hiện ra. Nguyên bản đời này cứ như vậy qua, bình an là phúc, hòa thuận vui vẻ là cát. Nhưng lần này quốc gia nguy nan, ta muốn đi bằng vào ta sinh mệnh, cố ta ngọc đường. Thiếu phụ vành mắt đỏ lên, nàng đột nhiên phát hiện, cái này chính mình mắng vô số lần trượng phu, mới là trong sinh mệnh mình lớn nhất anh hùng. Đúng nghĩa anh hùng, chính mình vậy mà chưa từng có giống bây giờ như vậy tràn ngập cảm giác an toàn. Nguyên lai dĩ vãng luôn cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng chỉ là ảo giác sao? Liếc nhìn trượng phu cầm thẻ số, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy đều là trước kia ôn hòa suôn sẻ đi tới. Đi đến bên cạnh mình, nhưng lại giống như là cỡ nào có lỗi với chính mình đồng dạng. Cúi đầu, làm sai chuyện đồng dạng thì thào nói ra, hy vọng ngươi chưa có trách ta. Quốc gia hưng vong, thu khấu phạm bên cạnh, quốc gia bấp bênh, ta biết ngươi một mực không thích ta. Chờ sau khi trở về ta liền viết xuống ly hôn sách. Nếu là ta về không được, hắn lời còn chưa nói hết, tuổi trẻ thê tử đã dùng mềm mại tay nhỏ bưng kín miệng của hắn. Ôn nhu nói ra, đừng nói nữa, ta nếu đến trong nhà ngươi đến, sinh là nhà ngươi người, chết là nhà ngươi quỷ, nhà ta mộ tổ dù sao cũng nên có ta một chỗ cắm rùi. Ngươi lại rơi lại không thành. Thê tử sóng mắt trước nay chưa có ôn nhu lại triền miên, mang theo thật sâu yêu thương. Ta hiện tại thế mới biết, nam nhân của ta là anh hùng, mặc dù biết đến đã chậm chút, nhưng là dù sao cũng chưa muộn lắm, không phải sao? Hán tử kia khờ khờ cười cười, gãi gãi đầu, ta ở đâu là cái gì anh hùng, giống cửu tôn đại nhân, thiết soái, phó soái, thu lão nguyên soái bọn người, đây mới thực sự là anh hùng. Bọn hắn tự nhiên là anh hùng, nhưng ở trong lòng ta, ngươi lại là anh hùng lớn nhất kia. Thê tử kéo trượng phu một đường đi trở về, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hơi kém liền toàn bộ mà nhét vào trượng phu trong ngực. Trở về, chúng ta liền viên phòng, ta cái gì đều mặc kệ, nhưng là ngươi đi đánh trận, cũng nên lưu lại cho ta một cái theo giúp ta. Cô vợ nhỏ mặt lúc này sớm đã đỏ thành than lửa. Sinh, ta cũng chờ ngươi. Chết, ta cũng chờ lấy ngươi. Tại trở lại thôn của chính mình thời điểm, cô vợ nhỏ cao cao ngẩng đầu, trên mặt là một mảnh quang vinh cùng kiêu ngạo. Lúc này lại đối mặt những cái kia thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thường xuyên cùng một chỗ khoe các nàng trượng phu của mình, dèm pha chồng mình uất ức chúng phụ nhân, đúng là trước nay chưa có mặt mày tỏa sáng, từ trong lòng lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt. Bế nghễ bày tế, dưới mắt không còn ai. Trượng phu của ta là anh hùng, trượng phu của ta sẽ không sợ sợ cái gì, lại chứng thực tại trong khi hành động. Trượng phu của ta chính là vì quốc chiến đấu chiến sĩ. Nhà các ngươi những cái kia chẳng qua là đồ bỏ đi. Trước mắt quốc nạn vào đầu, các ngươi không dài quá 7 đến 8 thước to con, không dài quá một thân thịt, lãng phí sức lực toàn thân. Tại chính mình trong thôn làng xưng vương xưng bá có gì tài ba? Có bản lĩnh, ra chiến trường, giết kẻ xâm lược đi a. Quốc gia mình đến nguy nan, quốc gia mình sẽ được xâm lược. Các ngươi lại cam tâm làm rùa đen rút đầu. Ta xem thường các ngươi. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.